Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2871, chương 2876, độc hoàng. Một, trong lúc nhất thời, lão giả cũng là đắn đo bất định lên. Nói như vậy, đến hắn người ở đây, đại đa số đều sẽ bị hạ độc chết. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ mới có thể sống lấy. Vì vậy, rất nhiều người cũng không dám tới này nhà tửu quán. Bởi vì nhà này tửu quán là thật không thể tới. Đến cái kia chính là muốn nhỏ mệnh tồn tại. Thế mà không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà không có trúng độc. Thật đúng là vượt quá hắn dự liệu. Phải biết hắn độc cũng không phải cái gì người đều có thể giải hết. Hạ Minh trên thân lộ ra một loại thần bí. Loại này thần bí cho dù là lão giả đều là hơi có chút kiêng kỵ. Dù sao Hạ Minh lai lịch quá mức thần bí. Lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Giờ khắc này lão giả phảng phất như là một cái độc xà. Nhìn Hạ Minh toàn thân đều không thoải mái. Hạ Minh trầm giọng nói. Tiền bối, người thương thế trên người cần phải có khá hơn chút năm. Loại thương thế này tiền bối ngươi rõ ràng nhất bất quá. Muốn trị tận gốc, thật sự là rất khó khăn. Nếu như không có đỉnh phong luyện đan đại sư xuất thủ, ta nghĩ ngươi rất khó khỏi hẳn. Tiền bối, không như giữa chúng ta tiến hành hợp tác một chút như thế nào? Nói đến đây, lão giả cũng là ha ha cười rộ lên. Trong tiếng cười tràn ngập mỉa mai, âm thanh lạnh lùng nói. Lão phu theo ngươi có cái gì hợp tác có thể nói? Hạ Minh nghe ngóng, tiếng cười nói, lời ấy sai rồi, ta có thể cứu tiền bối giúp ta một việc, ta cảm giác thẳng công bình, ngươi có thể cứu ta. Lão giả nhịn không được cười lên, nhạt nhưng nói ra, ngay cả bình thường đế phẩm luyện đan đại sư, đều còn không cách nào cứu ta. Ngươi lại còn nói có biện pháp cứu ta. Ngươi thật cho là lão phu là kẻ ngu sao? Hạ Minh nghe xong, liền biết lão giả hoài nghi hắn thực lực. Hạ Minh cười nhạt nói. Tiền bối nói không tệ. Tuy nhiên thực lực của ta kém một chút. Cũng không phải đế phẩm luyện đan đại sư. Thế nhưng là ta nếu là cứu tiền bối, vẫn là có thể làm được. Tiền bối bị người trọng thương. Tăng thêm bản thân tu luyện độc tố. Cái này dẫn đến độc tố bên trong chảy. Người bị thương nặng, nếu là không tiền bối độc tố loại bỏ rơi, chỉ sợ dùng không bao lâu, tiền bối thì sẽ vẫn lạc. Hạ Minh trấn định tự nhiên nói ra. Lão giả nghe xong, cũng là bắt đầu coi trọng hơn người thiếu niên trước mắt này đến. Tựa hồ, thiếu niên này còn thật có chút không giống. Riêng là cái này nhãn lực, thì liền hắn đều là khiếp sợ không thôi. Lão giả tựa hồ có chút tin tưởng Hạ Minh lời nói. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dựa vào cái gì để lão phu tin tưởng ngươi? Hạ Minh tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Sau đó Hạ Minh vung tay lên, liền là có một cái bình ngọc hướng về lão giả bay đi. Chờ bình ngọc này bay đến trước mặt lão giả. Hạ Minh cười ha hả nói, tiền bối không ngại mở ra xem nhìn. Lão giả nghe ngóng, chính là vung tay lên. Bình ngọc mở ra, một cỗ nồng đậm hương khí nhộn nhạo lên. Cái này nồng đậm mùi thơm, thì liền lão giả đều là toàn thân chấn động. Lão giả đột nhiên đổ ra đan dược, chờ thấy rõ ràng cái kia một đóa đan vân về sau. Lão giả sắc mặt rốt cục biến. Sinh ra đan vân đan dược, thần phẩm đan dược, lão giả lên tiếng kinh hô. Không tệ, sau đó Hạ Minh thanh âm cũng là tùy theo vang vọng. Thản nhiên nói, đây là thần phẩm luyện đan đại sư mới có thể luyện chế ra đến đan dược. Viên đan dược này cũng là đan dược bên trong cực phẩm. Tại hạ bất tài, vừa vặn là cái này thần phẩm luyện đan đại sư. Cũng là đế phẩm đan dược cũng chưa chắc liền không thể luyện chế. Chỉ bất quá cần hao phí một số tinh lực thôi. Tiền bối, ngươi nghĩ như thế nào? Soát, lão giả đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh. Một đôi đục ngầu trong con ngươi. tuôn ra một chút rung động. Đan dược này lại là Hạ Minh luyện chế ra đến. Cái này sao có thể? Lão giả mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn không thể tin được đây là Hạ Minh luyện chế ra đến đan dược. Bởi vì đan dược này đã đạt đến đỉnh điểm trình độ A. Bực này đan dược tuyệt không phải là người bình thường có thể tùy tiện luyện chế ra đến. Huống chi, Hạ Minh toàn khối thật sự là quá trẻ tuổi người. Thấy thế nào đều không giống như là thần phẩm luyện đan đại sư. Liền biết tiền bối còn không tin. Hạ Minh cười một tiếng, cong ngón búng ra. Tại Hạ Minh ngón trỏ đầu ngón tay phía trên, đột nhiên nhảy ra một đóa hỏa diễm. Ngọn lửa này như màu đen mà không phải đen, giống như tử không phải tử. Loại này quỷ dị hỏa diễm, xem ra có chút quái dị. Bất quá, loại kia khủng bố nhiệt độ lại là để người tê cả da đầu. May ra loại này nhiệt độ đối với chung quanh không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng nếu là ngọn lửa này rơi vào trên thân người, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt luyện hóa thành hư vô. Thiên địa chi hỏa, lão giả kinh hô một tiếng. Không tệ, Hạ Minh mỉm cười gật gật đầu. Nói, cũng là thiên địa chi hỏa. Không biết lần này tiền bối có tin tưởng hay không? Tại thời khắc này, lão giả trong nội tâm đã tin tưởng hơn phân nửa. Hạ Minh có lẽ thật sự là một tên thần phẩm luyện đan đại sư. Như thế toàn khối thần phẩm luyện đan đại sư. Cái này về sau thành tựu, đến kinh khủng bực nào? Chẳng lẽ có thể cùng đan tổ cùng so sánh? Đan tổ là ai? Đây chính là đứng tại kim tự tháp đỉnh đầu siêu cấp nhân vật. Như thế tồn tại, đã không phải người bình thường có thể nhìn lên. Lão giả thật sâu hít một hơi. Hạ Minh có thể có được thiên phú như vậy, cầm giữ có như thế luyện đan thực lực. Cái này sau lưng tất nhiên là một cái quái vật khổng lồ. Nếu là Hạ Minh lời nói, đối phương có lẽ thật có biện pháp có thể cứu chữa chính mình. Nghĩ tới đây, lão giả bên trong lòng cũng là nổi lên một vệt ba động. Loại thương thế này đã liên lụy hắn rất nhiều năm. Cái này dẫn đến hắn thực lực một mực dậm chân tại chỗ. Nửa bước chưa tiến, càng thậm chí hơn, thực lực này còn có chút rơi xuống dấu hiệu. Chiếu vào tiếp tục như thế, chỉ sợ là dùng không bao lâu, hắn thực lực liền sẽ hoàn toàn lùi lại. Nghĩ đến đây, lão giả thấp giọng nói, ngươi muốn hợp tác thế nào? Rất đơn giản, Hạ Minh mỉm cười, nói, tiền bối hộ ta trăm năm, ta trợ giúp tiền bối giải quyết thương thế vấn đề, có phải hay không rất có lời? Xoát, chấm ngoặc kép chấm hỏi, lão giả nghe xong, sắc mặt biến hóa, có chút âm trầm nói, ngươi muốn cho ta làm ngươi tay chân, có thể giải thích như vậy? Hạ Minh khẽ gật đầu, nhạt nhưng nói ra, không có khả năng, lão giả có gì chính mình cao ngạo, quả quyết sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng Hạ Minh. Để hắn làm người khác tay chân, cái này chỉ sợ so giết hắn đều khó chịu. Hạ Minh lại là cười ha hả nói, tiền bối trước chớ vội cự tuyệt, chúng ta đem chi tiết nói một chút tại cự tuyệt cũng không muộn. Nói đến đây, Hạ Minh trên mặt mang một vệt tự tin, nói, tiền bối, người hộ ta trăm năm thời gian, trong thời gian này bên trong, nếu là có người bất lợi, người giúp ta tiêu trừ nguy cơ, thường ngày không có chuyện, người nên làm cái gì thì làm cái đó, vãn bối tuyệt không can thiệp, tiền bối nghĩ như thế nào? Lão giả nghe vậy, nhịn không được cười lên, âm thanh lạnh lùng nói. Không có khả năng, lão giả lạnh lùng nói. Lão phu muốn để ngươi trợ giúp lão phu cứu chữa. Tự nhiên là có 10.000 loại phương pháp. Đã như vậy ngươi cũng đừng trách lão phu thủ đoạn độc ác. Cưỡng ép bức bách, ha ha ha. Nói đến đây, Hạ Minh thì là cười ha ha một tiếng. Nói, tiền bối, chẳng lẽ ngươi không biết? Có một câu gọi là... Đắc tội ai cũng khác đắc tội luyện đan đại sư sao? Tiền bối ngài độc là dùng đến hại người. Có thể vãn bối luyện đan chi thuật, không chỉ có thể dùng tới cứu người, cũng có thể dùng đến hại người. Người nói nếu như vãn bối ở tiền bối đan trong dược thêm điểm đồ vật, sẽ như thế nào? Xoát xoát, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.